Bất Hủ Kiếm Thần, chương 905, thương chống thần phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vào lúc này, một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện tại Hắc Vân Điện, đông đảo tu sĩ vùng trời, quần áo màu đen, áo giáp lộ ra quét sạch khí tức cổ xưa, tóc đen áo choàng, hai tròng mắt phụt ra ra uy nghiêm ánh mắt. Tác Vân Điện ba đại thống lĩnh liền vội vàng đứng lên, trong mắt hiện lên một cái kính nể, đồng nói. Gặp qua điện chủ, Hắc Vân Điện điện chủ hàng lâm. Trước kia thần mỏ tranh khai chiến, liền Hoang Lưu thần tướng đều đến tự mình quan chiến, nhưng Hắc Vân Điện điện chủ cũng không đến. Hôm nay mắt thấy thế cục không khống chế được, Hắc Vân Điện điện chủ lại đi tới hiện trường, điều này không khỏi làm cho nhân miên man bất định. Không ít tu sĩ nhìn Lâm Dịch, ánh mắt mang theo một loại nhìn có chút hả hê. Tiểu tử ngươi sau này thảm, lúc này đây đã là đem Hắc Vân Điện hoàn toàn đắc tội. Nhưng cũng không có thiếu nhân lộ ra khâm phục ý, bằng vào sức một mình, thắng liên tiếp 5 trận, vãn hồi Thanh Vân Điện bại thế, hôm nay liền Hắc Vân Điện điện chủ đều tự mình xuất hiện, cái này cũng đủ để kiêu ngạo. Hoang Lưu thần tướng đối với Hắc Vân Điện điện chủ đến cũng không có quá lớn hứng thú, trái lại ánh mắt tại Lâm Dịch trên người liên tục bồi hồi. Thanh Vân Điện điện chủ cười một tiếng dài, đạo, Hắc Vân, mấy trăm năm không gặp, nghĩ không ra một cái nho nhỏ thần mỏ tranh, ngược lại đem ngươi kinh động. Ha ha, Hắc Vân Điện điện chủ mặc dù tại cười, nhưng khiến người ta một loại âm trầm kinh khủng cảm giác. Rất lâu không có gặp mấy người các ngươi lão bằng hữu, tự nhiên phải ra khỏi đến đi vòng một chút. Nói xong, Hắc Vân Điện điện chủ thật sâu nhìn Lâm Dịch liếc mắt. Tuy rằng Hắc Vân Điện điện chủ không nói gì, nhưng một đạo ánh mắt là đủ. Đó là đang cảnh cáo Lâm Dịch không muốn nỗ lực khiêu chiến ta, điểm mấu chốt chỗ này thần mỏ ta tình thế bắt buộc. Lâm Dịch mày kiếm nhăn một cái, trong lòng cười lạnh một tiếng. Tính tình của hắn ăn mềm không ăn cứng, Tần Tích Quân không cho hắn xuất chiến, Lâm Dịch liền bưng kiêu căng thẳng đến Tần Tích Quân đi cầu hắn, đây là Lâm Dịch nhìn tại nàng nhân tốt phân thượng. Hơn nữa, Lâm Dịch đúng vậy Hắc Vân Điện quả thực ấn tượng cực kém. Tại Hoang Lưu Thành trong tùy ý tàn sát tu sĩ, hơn nữa Hạnh Ngân còn cùng Diệu Đồng có huyết hải thâm cừu. Lâm Dịch lại càng không xỉ Hắc Vân Điện việc làm, hai điện đồng chúc Hoang Lưu Thành, nhưng Hắc Vân Điện là một thủ thắng âm thầm loại cổ mới đưa đến Thanh Vân Điện rơi vào bị động. Lúc này đây nếu không có Lâm Dịch xuất thủ, Thanh Vân Điện từ lâu thảm bại mà về, bộ mặt mất hết. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch ngay trước đông đảo tu sĩ trước mặt lớn tiếng hỏi. Xin hỏi điện chủ ban nãy chừng ta liếc mắt là dụng ý gì? Còn thỉnh điện chủ chỉ điểm. Ân, Hắc Vân Điện điện chủ sắc mặt trầm xuống, hai mắt híp lại, bắt đầu khởi động hàn quang. Loại này chi tiết nhỏ, rất nhiều người đều chú ý tới, nhưng khi chúng nói ra vẫn là một chuyện khác, có vẻ Hắc Vân Điện điện chủ có ý thế hiếp người chi ngại. Huống chi hôm nay Lâm Dịch khí thế như hồng, điện chủ tự mình hàng lâm không nói, còn bí mật mang theo uy hiếp, đừng nói Thanh Vân Điện nhìn không được, liền Hoang Lưu thần tướng đều khoát tay nói. Hắc Vân, hà tất làm khó tiểu bối, thần mỏ tranh bản là công bình đánh một trận, ngươi không nên nhúng tay. Nói đến phần sau, Hoang Lưu thần tướng giọng của đã hơi nghiêm khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hắc Vân Điện điện chủ hừ nhẹ một tiếng, đương ngồi xuống trước không có đi đáp lại. Hạnh Ngân xoay người, sắc mặt âm trầm nhìn còn sót lại ba vị thần phó, lạnh giọng nói. Việc đã đến nước này, không cần ta nhiều lời, chém giết người này, tấn chức thiên thần cơ hội đang ở trước mắt. Bằng không, chết, ba người thở sâu, chậm rãi đi lên diễn võ trường. Trước tiên, có hai người đều tế xuất binh khí, đao kiếm. Hai kiện nhân giai thần khí, Hắc Vân Điện vì một trận chiến này, đã tận hết sức lực chuẩn bị như thế sung túc, có thể thấy được Hắc Vân Điện cướp đoạt thần mỏ quyết tâm. Một người khác tuy rằng tay không, nhưng cho Lâm Dịch cảm giác lại nguy hiểm nhất. Lâm Dịch quả đấm kéo hàn thiết thương, mũi thương tùy ý ngã xuống trên đất chậm rãi hướng ba người ép tới. Tại Lâm Dịch tiêu sái động trong lúc đó, mũi thương trên mặt đất họa xuất một đạo dấu vết mờ mờ, phát ra két két âm hưởng, giống như minh vương câu hồn, sát ý nghiêm nghị. Giết, ba người chia làm ba phương hướng, song song hướng Lâm Dịch vọt tới. Thần thông, phá không chạm, thần thông, chu tâm nhất kiếm. Đào kiếm tới đông đủ, bạo phát thần thông thuật phối hợp thần khí độc hữu chính là khí tức quang mang vạn trượng, chấn động hư không, hung ác độc địa vô cùng. Lâm Dịch hai mắt sáng choang, hai tay cầm thương, không lùi mà tiến tới. Cùng lúc đó, Lâm Dịch trong đầu hiện ra một cái ngang dọc vô địch hào hùng vạn trượng thân ảnh, cầm trong tay một cây ửu hắc côn tử, lực áp ba tôn bán thần tràng cảnh. Liệt, cái kia hắc côn tử tại liệt tay trong phảng phất hóa thành một cây trường thương, cùng Lâm Dịch trong tay hàn thiết thương hòa làm một thể. Hiện, Lâm Dịch bạo phát khí huyết cả người gân cốt tề minh, toàn lực vũ động hàn thiết thương, đối mặt xông tới mặt đao kiếm, đột nhiên hướng về phía trước liền chống hai cái. vốn là cương mãnh cực kỳ hàn thiết thương, lại vì vậy động tác làm cho cán thương có hơi uốn lượn, mới vừa trong mang nhu cuối cùng tại mũi thương ở trong bạo phát. Nhu hòa lực lượng, lần thứ hai chuyển biến thành cương mãnh bạo phát lực. Đương, đương, hai tiếng giòn vang, đao kiếm tề phi, bị Lâm Dịch một thương phá vỡ. Cho tới giờ khắc này, Lâm Dịch rốt cục xác định liệt sử dụng cũng không phải côn pháp mà là một loại cực kỳ cao minh thương pháp. Côn chú trọng đại khai đại hợp hoành phi dựng thẳng cắt. Nhưng thương lấy ngăn, chống, đâm làm chủ phối hợp điểm, sụp đổ chém, vòng, nhóm chờ tinh diệu kỹ xảo, yên ổn đang nhanh chóng, thẳng ra thẳng vào, lực đạt mũi thương. Ra thương tựa như tiềm long nổi trên mặt nước, thu thương tựa như mãnh hổ nhập động, sạch sẽ lưu loát, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Mặc dù chỉ là đơn giản đâm một cái nhăn một cái, lại tràn đầy lực lượng mỹ cảm cùng huyền diệu. Lâm Dịch huyết mạch hình như bốc cháy lên, chiến ý bốc lên, nhịn không được ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, hét lớn một tiếng. Chiến, oanh, trong hư không đột nhiên hiện ra cửu tôn phong cách cổ xưa đại đình. Nhất ngôn cửu đình, ba người cả người chấn động, trong đầu xuất hiện một tia ngắn ngủi trống rỗng. Nếu không có bọn họ nguyên thần cảnh giới đã đạt đến hóa thần, chỉ là cái này hét lớn một tiếng, liền đủ để đem ba người nguyên thần đánh rách tả tơi. Cùng lúc đó, Hoang Lưu thần tướng thần sắc đại biến, chấn động trong lòng, thầm hô một tiếng. Chiến tộc bí thuật, người này đến tột cùng là lai lịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiến trường, Lâm Dịch mượn nhất ngôn cửu đỉnh lớn tiếng dọa người, thần uy cái thế, dẫm trận tại chỗ tiến lên, hai tay nắm hàn thiết thương hướng đâm thẳng. Phốc, người này bị nhất ngôn cửu đỉnh chấn nhiếp tâm thần lộ ra sơ hở, gia chi muốn chống lại huyễn hóa ra đại đỉnh, đâu có còn có thể phòng bị Lâm Dịch hàn thiết thương. Thân thể bị một thương xuyên thấu, định ở trên hư không trong. Hô, Lâm Dịch thương thế chưa hết, phối hợp thân pháp, lấn người mà lên, hàn thiết thương đột nhiên quét ngang, trực tiếp đụng phải cái kia thần phó. Phanh, người này bị một thương quét bay, gần cốt vỡ vụn, bay thẳng ra diễn võ trường. Mà bản treo ở hàn thiết thương trên người thần phó cũng bị Lâm Dịch tùy ý run lên, đem thân thể đánh rách tả tơi, nguyên thần thoát đi. Hai người bại lui, sợ đến hồn phi phách tán, can đảm câu liệt. Tại Lâm Dịch trước mặt hai người căn bản sinh không dậy nổi một chút lòng phản kháng suy nghĩ. Bất luận là chiến lực hay là khí thế, bị Lâm Dịch hoàn toàn nghiền ép. Ha ha, thống khoái, Lâm Dịch cười một tiếng dài. Đây coi như là Lâm Dịch lần đầu tiên thỏa thích thi triển thương pháp, đối với chuôi này thần khí còn có rất nhiều không thích ứng, bằng không hai người này thì không phải là đơn giản thân thể vỡ vụn, mà là chân chính ngã xuống tại chỗ. Còn sót lại một vị thần phó tuy rằng tay không, nhưng liên tục bạo phát mấy đạo thần thông pháp thuật thoát khỏi đại đỉnh dây dưa, hai tay liên tục biến ảo, bắn nhanh ra từng đạo thần quang, mi tâm sáng choang, lạnh giọng nói. Lâm Dịch đi tìm chết, cách chương.